Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1235, sinh thần phong tiêu tiêu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Cố Nhược Vân tin tưởng Hồng Liên lĩnh chủ không dễ dàng bị người hãm hại như vậy, nhưng mà tóm lại trong lòng nàng cũng có chút không yên tâm, cho nên mới vừa rồi để Vân Giao đi tìm hiểu mọi chuyện một chút. Vâng, chủ nhân. Phong cốc, lụa đỏ treo đầy toàn bộ sơn cốc, duy nhất Bắc Uyển như cũ một mảnh bình thản yên lặng. Bên trong sương phòng, Phong Ngọc Thanh bưng lên chén trà trong tay nhẹ nhấp một ngụm, ngữ khí có vẻ không một chút để ý. Cố cô nương, ngươi hẳn là cũng biết chuyện gần đây của Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu nàng sắp sửa cùng Hồng Liên lĩnh chủ thành thân, không biết đối với ngươi việc này có cảm tưởng gì? Cố Nhược Vân cười cười. Hồng Liên lĩnh chủ sẽ không cưới nàng. Nghe được lời này, trong mắt Phong Ngọc Thanh hiện lên một đạo kinh ngạc. Cố cô nương, vì sao ngươi có thể xác định Hồng Liên lĩnh chủ sẽ không thành thân cùng nàng? PTT, đương nhiên bởi vì, Hồng Liên lĩnh chủ là Cố Thiên, cũng là phụ thân nàng. Phụ thân đối với mẫu thân một khối si tình, lại như thế nào nghênh thú nữ tử khác? Chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Nếu Phong Tiêu Tiêu khăng khăng muốn ngày đó tổ chức hôn lễ, tất nhiên sẽ bị mọi người chê cười. Cố Nhược Vân nhún nhún vai, nhàn nhạt cười cười nói. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, ta có thể dự cảm được, trong hôn lễ của Phong Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ có động tác lớn. Phong Ngọc Thanh im lặng nửa ngày hỏi. Cố cô nương, ngay từ đầu ta để ngươi trợ giúp ta đối phó Phong Tiêu Tiêu, ngươi cự tuyệt, vì sao bây giờ lại đồng ý? Nghe vậy, Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng. Bởi vì Phong Tiêu Tiêu cho người ám sát ta. Chấm. Bởi vì Phong Tiêu Tiêu phái người ám sát nàng. Sau khi nghe được lời này, Phong Ngọc Thanh mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ Cố Nhược Vân trợ giúp mình không phải vì nửa cái Phong Cốc, mà bởi vì Phong Tiêu Tiêu to gan lớn mật muốn giết nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mà ngươi nếu phạm nàng, nàng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Phong Ngọc Thanh dường như có chút cảm thán nói. Lúc đó thực may mắn là ta đã đi tìm ngươi. Ta cũng thực may mắn, người cùng ngươi kết thù không phải ta. Chấm. Nữ nhân này luôn luôn có thù báo thù, có ân báo ân, nếu ngươi không trêu chọc nàng, vô luận ngươi là cái dạng người gì nàng đều sẽ không để ý tới. Nhưng nếu trêu chọc đến nàng, mặc kệ trả giá như thế nào nàng đều sẽ trừ bỏ ngươi trước. Chuyện về Hồng Liên lĩnh chủ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần phòng bị người Mị Tông, lấy quan hệ giữa Phong Tiêu Tiêu và Mị Tông, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp nàng, hiện giờ có thể chân chính giúp Phong Tiêu Tiêu cũng chỉ có Mị Tông. Mị Tông, Phong Ngọc Thanh sừng sốt một chút, chợt gật gật đầu. Ta hiểu được, Cố cô nương, nếu ngươi giúp ta đem vị trí thiếu chủ Phong Cốc đoạt lại, ta đây cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, đem nửa cái Phong Cốc tặng cho ngươi. Ta đối với Phong Cốc không có hứng thú. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Bất quá, đối với tộc hỏa linh thú kia nhưng thật ra ta có cảm thấy hứng chí phi thường, nếu ta giúp ngươi đối phó Phong Tiêu Tiêu, ngươi đem tất cả mọi người tộc hỏa linh thú giao cho ta là được. Phong Ngọc Thanh không có bất luận do dự gì liền gật gật đầu. Chờ sau khi kế hoạch Phong Tiêu Tiêu thất bại, ta sẽ nói cùng phụ thân, để hắn đem hỏa linh thú tặng cho ngươi. Được, Cố Nhược Vân cười cười, đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi chuẩn bị một chút chuyện cho vài ngày tới, có hoàn toàn đánh bại Phong Tiêu Tiêu hay không cũng chỉ có thể xem vài ngày tới. Nàng xoay người hướng ngoài cửa đi đến, một thân thanh y chậm rãi bay múa trong gió nhẹ. Cách chương.